Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 213, Lana tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa An thành phố, Kara khu biệt thự, đang xem nằm trên ghế salon xem phim. Kara bỗng nhiên dừng lại, đưa ánh mắt nhìn về nơi cửa sổ, nơi một cô gái đang lén lút chui vào. Nàng nhịn không được bật cười lên tiếng nói. Lana, là ngươi à? Đang tính cho Kara chút bất ngờ, Lana nghe vậy bất đắc dĩ nhún vai. Tùy ý thay đổi trên người chiến giáp thành một bộ khoan khoái đồ mặc ở nhà. Lana bước xinh đẹp chân trần đi đến tủ lạnh. Lay hoay lấy ra mây chai niên đại vượt quá trăm năm Kara bảo bối rượu ngon. Ta đến, ngươi không kinh ngạc chút nào. Ôm nguyên chai rượu nhấp một ngụm. Lana ngồi đối diện Kara. Bắt chân chéo buồn bực nói. Đương nhiên là có. Kara tắt đi màn hình giả lập ngồi thẳng dậy. Tiếp đó nhảy lên nhào đến ôm lấy Lana. Cọ mặt vào Lana mềm mại bộ ngực hít hà hương thơm mùi sữa. Cười híp mắt nói. Lấy Agni cái kia thích khoe khoang miệng rộng. Ta đã đoán được các ngươi sẽ tìm đến một ngày. Chỉ là không ngờ người đầu tiên đến đó là Lana ngươi. Ta chỉ tình cờ đi qua đây. Muốn nhìn ngươi một chút liền ghé vào. Nói xong, Lana nhấp một ngụm lớn ngậm trong miệng rồi giữ lấy đầu Kara. Nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cô nàng môi đỏ. Đồng thời đưa trong miệng rượu ngon truyền sang. Hà, chúng ta lên giường tâm sự à. Kara nuốt ừng ực trong miệng rượu xen lẫn Lana nước bọt. Má đỏ hồng hào hai mắt mê ly nói. Ân, Lana hứng thú liếm môi đỏ đồng ý. Hôm sau. Đêm qua chơi đùa cả đêm mệt nhọc nên dù đến gần giữa trưa. Nhưng hai người vẫn lưu luyến không muốn ngồi dậy. Lana nằm trên giường ôm lấy đầu Kara. Ngón tay quấn chơi đùa lấy cô nàng lọn tóc. Bỗng nhiên nghĩ cái gì? Nàng lên tiếng nói. Tại Tiffany Tinh, ta từng yêu thầm một nam hài. Tên Richmond Cain. Kara đang nồng nhiệt ngậm lấy Lana hồng hào đỉnh núi. Nghe vậy liền hút một cái thật mạnh mới nhả ra. Gương mặt đẹp ngốc manh ngẩng đầu lên nghi ngờ nói. Yêu thầm ta, từ khi nào? Sao ta không biết? Còn nhớ vào mùa hè lúc 12 tuổi. Ngươi từng tình cờ cứu được một nữ hài khỏi bắt cóc không? Lana mím môi mỉm cười. Nhìn thẳng vào mắt Kara hỏi. 12 tuổi, mùa hè, dùng Richmond Cain thân phận. Cứu được một nữ hài. Bắt cóc. Kara suy tư lẩm bẩm, tìm lại nàng trước kia trí nhớ. À, ta nhớ ra rồi. Cái kia trời nắng nóng gay gắt mà mặc áo mưa. Ta đặc biệt có ấn tượng. Nhưng thấy Lana đỏ mặt xấu hổ bộ dáng. Kara kinh nghi. Chẳng lẽ bệnh tâm thần kia là ngươi? Chán ghét, ngươi mới là bệnh tâm thần. Lana đỏ mặt hờn dỗi đáng yêu chừng Kara một mắt. Vuốt ve Kara suôn mượt tóc vàng. Nàng nhỏ giọng giải thích. Lúc đó ta trốn đi chơi. Vì tránh cảnh vệ phát hiện nên mới mặc áo mưa. Ha ha, thật là ngây thơ. Ngươi ngụy trang như vậy liền càng dễ phát hiện. Dù sao trời đang nắng to mà mặc áo mưa. Ta nghĩ chỉ có ngươi một cái. Hơn nữa, ngươi trốn ra ngoài rõ ràng bị phát hiện. Chẳng qua cảnh vệ mắt nhắm mắt mở cố ý cho ngươi đi ra mà thôi. Lúc cứu được ngươi, ta phát hiện cạnh ngươi còn mấy người đạt đến cực hạn. Kara cười nói thêm, chẳng lẽ từ lúc đó, người yêu thầm ta, Lana mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, ta từ khi đó liền yêu thầm ngươi. Nàng hồi tưởng lại Tiffany Tinh từng giây từng phút. Ngươi hẳn không biết ngươi cái kia đặc thù mị lực a. Vừa hiếu động lém lỉnh thích pha trò, vừa ôn nhu, hiền lành, biết cách quan tâm người khác. Không phải nam, lại không phải nữ. Như một cái giả tiểu tử khiến ta rất yêu thích. Ui, cái gì là không ra nam lại không ra nữ? Ta Cain thân phận rõ ràng là rất nam tính à. Kara quệt miệng không vui phản bác. Lana cười cười, cụm đầu vào trán Kara. Trêu chọc nói, nhưng ngươi bên dưới không có. Tùy ngươi. Kara trợn trắng mắt, phụng phịu quay đầu đưa cái lưng trắng bóng về Lana tỏ vẻ kháng nghị. Về sau ta được phụ vương tuyển chọn đưa đi thiên thành. Lana cũng không để ý Kara hờn dỗi. Nàng duỗi ra tay ôm lấy Kara thân hình mềm hại. Đem hai quả cầu thịt dán vào cara phần lưng trắng bóng. Từ phía sau ép chặt. Nàng ghé đầu đến nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta rất không muốn. Nhưng phụ vương bảo rằng ta phải đi. Để củng cố hắn vương vị. Ta lặng lẽ khóc thầm. Tủi thân. Hận bản thân vì sao không thể sinh ra tại gia đình bình thường để có quyền yêu thương lựa chọn. Ngày tổ chức yến hội chia tay. Ta rất vui mừng khi phát hiện ngươi. Chỉ là muốn tìm ngươi gặp mặt trò chuyện một lần. Nhưng lại thấy ngươi cùng nam thiên sứ trò chuyện. Ta đành lặng lẽ thối lui. Đưa đến thiên thành bị dạy dỗ những ngày kia. Có rất nhiều nữ tính chịu không được mà lựa chọn tự sát. Ta cũng từng sinh ra ý nghĩ tương tự. Chỉ là mỗi khi chuẩn bị dại dột, ngươi náo động cười vui vẻ bộ dáng xuất hiện trong tâm trí ta. Khuyến khích ta không nên bỏ cuộc. Ta chịu đựng được một năm, liền có ngươi đến cứu. Khi phát hiện Kara ngươi là Cain, ta cực kỳ tuyệt vọng, lại xen lẫn vui sướng bên trong. Vì ngươi vĩ đại, đồng nghĩa với Cain vĩ đại, chứng minh tại Tiffany Tinh, ánh mắt của ta rất chính xác. Bây giờ người ngươi yêu thích là ta hay Cain? Kara bỗng nhiên nới lỏng Lana vòng tay, quay đầu nhìn thẳng cô nàng hai mắt. Lana không trả lời mà cúi đầu ngậm lấy Kara môi đỏ gặm lên. Rất nhanh liền buông ra. Lana cười ngây ngô. Đây là ta đáp án. Đáp án của nàng là Richmond Cain phần kia yêu thương. Bây giờ đã trao toàn bộ cho Kara. Kara cười vui vẻ. Tới hôn lại Lana một ngụm, trịnh trọng tuyên bố, dù Cain không biết người yêu thầm, nhưng ta Kara sẽ trân trọng nó. Ân, Lana nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay qua ôm ấp giống như muốn hòa lẫn vào Kara bên trong. Đúng, ngươi có hận Rana quốc vương, phụ thân ngươi, Kara tò mò hỏi. Lana lắc đầu, trước kia thì có, nhưng về sau càng không. Bởi vì nếu ta không bị đưa đến thiên thành, ta liền không có cơ hội cùng với các ngươi gặp mặt. Ân, phụ thân ngươi cũng không biết thiên thành tình huống. Kara vỗ Lana mềm mại bờ mông, an ủi nói, ta biết, cho nên khi trở về ta cũng không nhắc gì đến thời điểm tại thiên thành. Lana thở dài, Kara, ngươi có hay về nhà? Vẫn thường xuyên à, phụ thân ta mấy trăm năm trước đã đem vương vị truyền cho em trai ta. Bây giờ đang cùng mẫu thân ta sống ẩn cư sinh hoạt. Ngươi sao nhắc đến chuyện này? Lana nghi ngờ hỏi. Kara ánh mắt nhìn lên trần nhà. Âm thanh trầm thấp nói. Thiên thành khuếch trương. Đồng nghĩa với thiên sứ tinh vân phòng ngự trở nên bạc nhược. Ta lo lắng sắp tới sẽ càng thêm hỗn loạn ảnh hưởng đến Tiffany tinh. Thiên sứ tinh vân một vạn năm ánh sáng lãnh thổ đều là hoa các đánh ra. Cưỡng ép đem tất cả văn minh bên trong quy về thiên sứ tộc thống trị. Chỉ cần không phản kháng, mỗi năm nộp nên một chút tài nguyên liền có thể yên ổn sống sót. Nhưng đến Hoa Diệp thời đại, hắn áp đặt chế độ độc tài lên toàn bộ thiên sứ tinh vân. Càng phân chia giai cấp, thực hiện các chính sách bóc lột đàn áp khiến các văn minh thế lực khổ không thể tả. Bây giờ thiên sứ tinh vân bên trong phòng ngự thiếu thốn. Những cái kia thế lực đã bắt đầu dục dịch. Chỉ cần không đến 10 năm, cả khu vực đều sẽ loạn thành một đoàn. Ý ngươi là muốn đem Tiffany tinh cư dân chuyển di? Lana suy đoán nói. Lấy nàng đối với Kara tính cách hiểu rõ, bóp chết từ trong trứng nước những văn minh nổi dậy kia là không thể nào. Cho nên khả năng cao là đem lo lắng di chuyển đến nơi an toàn. Còn lại thì mặc kệ. Đúng vậy. Kara cúi đầu nhìn vào mắt Lana thần bí cười cười. Nhưng không chỉ Tiffany cư dân. Ta muốn là cả Tiffany tinh. Nghe vậy, Lana không khỏi hiện lên bạch nhãn. Nàng chửi bậy nói. Ngươi đúng là tạo việc cho chúng ta làm. Lana biểu lộ. Rõ ràng đối với việc di chuyển một hành tinh đối với thánh thiên sứ các nàng không phải việc khó. Ân, bây giờ mỗi cái đều có vĩnh hằng siêu máy tính. Dù tốc độ không có như Kara biến thái 30 tấn, nhưng 20-25 tấn cũng có. Cho nên đừng nói di chuyển một hành tinh, ngay cả hệ hành tinh các nàng vẫn làm được. Chỉ là chưa bao giờ thử qua. Gặp Kara muốn thử bộ dáng, Lana biết việc này là không tránh khỏi được. Bất đắc dĩ nói, Để ta tìm Ina các nàng bàn bạc lại a. Tốt. Việc này để sau. Bây giờ ta muốn khám phá ngươi cơ thể sinh lý. Không đợi Lana phản ứng, Kara liền nhào lên duỗi bàn tay tà ác vào vùng nào đó tam giác thần thánh. Khoan, chưa bôi trơn. Lana bi phẫn hô lên muốn phản kháng nhưng không được. Chỉ có thể chảy ra sung sướng hạnh phúc nước mắt cách chương.